Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349. Bại lộ, Bỉ Bỉ Đông trong khuê phòng. Mạc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông cách một cái bàn ngồi. Nhìn qua rồi cùng trước kia đồng dạng. Bọn hắn đã đàm luận một đoạn thời gian. Đương nhiên, nội dung chủ yếu vẫn là làm sao chỉnh đốn và cải cách về sau võ hồn điện hành động. Nội dung cụ thể khái quát một chút kỳ thật chính là hai đầu. Không chủ động phát động chiến tranh. Tiếp tục vững bước phát triển. Đem Tư Ân Điện xem như bên ngoài mở rộng đất đai biên giới đối tượng. Đến mức như thế nào cam đoan chính mình chiếm lĩnh đạo nghĩa bên trên điểm cao. Đây là Mạc Lâm về Tư Ân Điện về sau muốn làm sự tình. Tốt. Võ hồn điện chính sự đều nói xong. Chúng ta cũng là thời điểm đàm luận một chút hai người chúng ta ở giữa việc riêng. Ngoài ý muốn, đang nói xong chính sự về sau. Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu đưa ra muốn nói rõ ràng quan hệ giữa hai người. Mạc Lâm còn chưa kịp nói chuyện. Đại não đều còn không có kịp phản ứng. Liền lại bị Bỉ Bỉ Đông cướp một cái tiên cơ. Tiểu Lâm, xem như đồ đệ của ta. Bản lãnh của ngươi thật đúng là đủ lớn. Lúc đầu ta cho rằng Nana bị ngươi giải quyết chính là ngươi cực hạn. Dù sao khi ngươi còn bé cơ hồ không chủ động cùng trừ ta ngoài ra khác phái tiếp xúc. Không nghĩ tới chỉ bất quá thời gian hơn 3 năm. Ngay cả ta con gái đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Quả nhiên, lúc trước ta liền không nên thả ngươi đi ra. Sư phụ, lời này của ngươi, xem như cùng ta làm rõ sao. Mạc Lâm nghe Bỉ Bỉ Đông lời nói tựa như là tại trực tiếp biểu đạt đối với hắn có nam nữ chi tình. Ý tứ, nhưng là cân nhắc đến lần trước Bỉ Bỉ Đông che lấp lấp tình huống. Vẫn là không dám xác định, Bỉ Bỉ Đông lộ ra một vệt cười yếu ớt. Vệt này tiếu dung tuyệt đối không phải là đối với mình vãn bối bộc lộ. Tiểu Lâm, ngươi có lẽ thật bất ngờ. Rõ ràng lần này là sau khi ngươi trở lại lần thứ hai tới gặp ta. Ta lại cùng lần thứ nhất che lấp lấp khác nhau rất lớn. Biến hóa đúng là lớn một điểm. Nhưng là nếu muốn nói nguyên nhân. Tiểu Lâm, ngươi nên so với ta muốn rõ ràng nhiều. Là bởi vì Tiểu Tuyết nguyện ý cùng ngươi chữa trị quan. Hệ sao? Mạc Lâm suy nghĩ thật lâu. Đến cùng nên như thế nào tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt xưng hô Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không tính giấu. Hắn cũng không cần thiết tại Bỉ Bỉ Đông đều lòng dạ biết rõ trên sự tình giấu cái gì. Không sai, Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Tại cái kia ban đêm, ta lúc đầu cho rằng tới tìm ta là ngươi. Bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi nhất định là tới tìm ta tiến hành gãy. Cho nên khi đó trong lòng ta đã tại suy nghĩ nên như thế nào đối mặt với ngươi. Tiếp tục che lấp lấp, vẫn là thừa nhận tình cảm của mình. Nói thật, tại lúc ấy ta còn là thiên hướng tiếp tục cất giấu tình cảm của mình. Bởi vì ta đã thành thói quen, ta cho rằng tiếp tục cất giấu là càng thêm ổn thỏa phương thức. Đã có thể để cho ta tiếp tục có chờ mong, cũng sẽ không có người bởi vì phải chặt đứt tình cảm mà thụ thương. Cái này tốt bao nhiêu? Thế nhưng là, để cho ta không nghĩ tới là, người tiến vào nhưng là Tuyết Nhi. Lúc ấy ta cho rằng nàng là tới giết ta. Bởi vì trừ cái này một cái lý do, ta thực sự nghĩ không ra cái khác sẽ để cho nàng đến chủ động tìm ta nguyên nhân. Lúc kia, ta cũng không rõ tại sao mình cho tới bây giờ không nghĩ tới phản kích. Rõ ràng chính mình đối tử vong như cũ có sợ hãi. Nhưng chỉ là phi thường thản nhiên tiếp nhận chết ở nữ nhi của mình trên tay kết cục. Thẳng đến ta nhìn Tuyết Nhi ở trước mặt ta chảy xuống nước mắt. Cũng hai đầu gối quỳ trên đất. Tại ngực ta bên trong khóc hướng ta xin lỗi. 20 năm qua, đó là ta lần thứ nhất không thể kềm chế tình cảm của mình. Ta nhịn không được, đồng dạng, đó cũng là ta 20 năm qua lần thứ nhất cảm nhận được không che giấu mình tình cảm thư sướng cùng vui. Sướng, ta rốt cục có thể ôm lấy con gái của mình. Mặc dù ta nhớ được tên cầm thú kia đối với ta làm ra hết thảy. Nhưng là ta đối với ta trong ngực nữ hài kia không cách nào dâng lên dù là một tia ác ý. Ta cũng trong nháy mắt minh bạch tại mấy giây trước tại sao mình cho tới bây giờ không nghĩ tới. Phản kích, bởi vì ta yêu nàng. Nghe Bỉ Bỉ Đông tự bạch, Mạc Lâm minh bạch Bỉ Bỉ Đông tại sao lần này lựa chọn trực diện hai người tình cảm nguyên nhân. Cảm nhận được không ẩn tàng, kiềm nén tình cảm mình thoải mái. Cũng rõ ràng mình ở thật đối mặt một người thời điểm cũng không có như ngươi một mực suy nghĩ bị cái khác tình cảm ảnh hưởng. Cho nên, kia thiên hướng, che che lấp lấp tâm trạng phát sinh chuyển biến. Cùng hắn giấu cả một đời để cho mình cùng người khác đều dày vò. Còn không bằng nhìn thẳng vào mỗi một phần tình cảm, giải quyết dứt khoát, đúng không? Không sai, ngươi vẫn là trước sau như một sẽ tổng kết. Đây đúng là ta nội tâm ý nghĩ, nhưng nhiều nhất chỉ là thiên hướng thôi. Một người quen thuộc cũng không có dễ dàng như vậy sửa lại. Chỉ bất quá, Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nhìn xem Mạc Lâm, làm ta biết rõ Tuyết Nhi đã cùng với ngươi thời điểm. Ta đã minh, ta và ngươi ở giữa vấn đề tình cảm không thể lại kéo. Tiểu Lâm, một điểm này ngươi nên so với ta còn phải sớm hơn rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lần nữa, cường thế. Đứng lên, nhưng là trong đó càng nhiều không phải uy hiếp cùng tạo áp lực, mà là quyết định sau kiên trì. Mạc Lâm ngẩng đầu cùng Bỉ Bỉ Đông đối mặt một hồi. Đồng dạng đứng lên, xác thực, tại ta lúc kia nhìn thấy tiểu tiết bộ dáng, tinh trùng lên não thời điểm ta liền minh bạch, ta cùng sư phụ quan hệ của ngươi không thể loạn xuống dưới. Mẹ con cái gì? Mặc dù không có bị mệnh lệnh rõ ràng không cho phép, nhưng là cái này có cỡ nào cấm kỵ ta cũng rất rõ ràng. Ta đã đủ lòng tham, không chỉ nghĩ muốn sư tỷ, còn muốn tiểu tuyết, có lẽ ta đích xác hẳn là kiềm chế lại. Nghe được Mạc Lâm lời nói, Bỉ Bỉ Đông lộ ra một vệt cười khổ. Mặc dù nói còn chưa đủ minh, nhưng cái này kết quả đã có thể đoán được. Kết cục này cũng là trong nội tâm nàng đoán trước. Nhưng là thật muốn trở thành hiện thực, vẫn để cho người cảm thấy khó chịu. Mạc Lâm là trong đời của nàng cái thứ hai động thật tình cảm khác phái. Mặc dù bởi vì tuổi tác chênh lệch, quá khứ của mình các loại nguyên nhân, cái này tình cảm ngay từ đầu liền lộ ra không có cách nào đi xa. Nhưng là chung quy là yêu qua, muốn nhất đao lưỡng đoạn thật không có dễ dàng như vậy. Đợi một chút. Ngay tại Mạc Lâm dự định cuối cùng nói ra chính mình nội tâm chân chính quyết định thời điểm. Cửa phòng bị đẩy ra. Một người kêu dừng trận này tư nhân hẹn nói chuyện. Người đến để Mạc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông đều cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì đẩy cửa ra người là Thiên Nhận Tuyết. Để chúng ta đem thời gian hướng phía trước điều một điều. Tại Mạc Lâm rời phòng về sau, Thiên Nhận Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Nàng loại sự tình này nghiệp tâm mạnh nữ nhân không có khả năng tại cảm xúc ổn định thời điểm an vị. Ở đâu bất động, đồng thời khi nhìn đến bộ kia tràng cảnh về sau, nàng cần hướng người nào đó tuyên thệ mình một chút chủ quyền. Đông đông đông, Hồ Liệt Nam mở cửa, nhìn trước mắt tóc vàng mỹ nhân, ngoài ý muốn nói câu, là ngươi, tất cả mọi người đã là tỉ muội, vẫn như thế kinh ngạc làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết một bộ gặp không sợ hãi bộ dáng, trên mặt còn có nụ cười thản nhiên, rất có chính cung phong phạm. Tại hai người lần đầu giao phong bên trong, Thiên Nhận Tuyết nương tựa theo tiên cơ ưu thế rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Hồ Liệt Na đối Thiên Nhận Tuyết đến không có chút nào chuẩn bị, hơi có vẻ thất kinh. Đương nhiên, đây là so sánh đi ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,